túng sùng kim bài yêu hậu, chương 74-5, có bờ vai của chàng thật tốt năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, semi 22 đáng chết, không phải là một đám ghê tởm loài bò sát sao, có cái gì phải sợ. Sam, đúng, việc gì phải sợ tỷ ha, tí nữa lại ói một trận đó mà. Quất chỉ nghiên san cứ như vậy không ngừng lấy hơi thở dốc thôi miên, một. Bên bắt buộc ánh mắt chính mình không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Này sinh vật khủng bố xấu xí cố gắng vượt qua nội tâm sợ hãi. Quẻ, quẻ, đầu óc vẫn không ngừng quay cuồng, thân hình nhỏ nhắn cũng nhịn không được. Run run mãnh liệt, sắc mặt trắng bệch không hề một tia huyết sắc. Cho dù như thế, nàng lại từ đầu đến cuối không có rời tầm mắt trong đầu. Chỉ có một ý niệm, nhất định phải mau chóng vượt qua sợ hãi, tuyệt, không thể để lại hắn ở đây. Nhìn nàng như vậy, Hoàng Phủ Vũ Trạch tâm tựa như bị người bóp chặt, bắt đầu đau, hít thở không thông. Vì vậy hắn cũng không thể ngăn cản, bởi vì đây là cái đường sống duy nhất của bọn họ. Vô lực khẽ thở dài, gắt gao ôm thân thể mềm mại không ngừng run run nàng. Cho nàng tựa vào trong lòng chính mình, cho nàng chống đỡ sức nặng lên. Trên người mình, không biết tổng cộng ói ra bao nhiêu, lại có bao nhiêu lúc suýt nữa hai mắt vừa lật hôn mê đi qua như vậy, nàng chỉ biết là chính mình càng ngày càng suy yếu. Đi thôi, nàng, có thể chứ, không cần miễn cưỡng, ta có thể yên tâm đi. Do dự một chút, Hoàng Phủ Vũ Trạch như lo lắng cũ nói. Nàng đi phía trước cẩn thận, ở dưới mí mắt hắn thời khắc quan sát chú ý, một. Khi phát hiện có cái gì không đúng, cũng còn kịp bảo hộ nàng. Cũng là chàng đi ở phía trước đi, trên người chàng đều là vết thương, vừa mới hao lực quá độ, vạn nhất. Không có vạn nhất, nàng đi lên trước, không cần, chàng đi lên trước, nữ nhân này, muốn ta cưỡng bức sao? Hú, hú, cưỡng, bức á, hiện tại không phải lúc nghe lời. Tam tòng tư đức đều đọc được người nào vậy? Ta là tướng công của nàng ta. Nói hướng đông nàng sẽ không có thể đi tây, đi lên cho ta. Chấm, bị, hắn giống thành như vậy, Uất Trì Nghiên San nhất thời thân hình run lên. Ủy khuất chu chu cái biết miệng, nháy mắt cúi đầu hóa thành một cái tiểu nữ nhân mảnh mai đáng thương. Nhắc tới thả người nhảy, hai tay, phẳng phiêu mở ra, mũi chân vững vàng ở trên xích sắt cũng không biết. Là sợ hãi cực độ ngược lại vẫn kích thích tiềm lực vô hạn nàng, khinh. Công kia tốc độ đúng là đẻ ra đề cao một cấp bậc. Hiu hiu, chạy như bay về phía đối diện mà đi, Hoàng Phủ Vũ Trạch cũng lập tức theo sau theo đi lên, thật cẩn thận chú ý nhất cử nhất động nữ nhân, sợ nàng làm ra nửa điểm sai lầm. Cũng may, nữ nhân biêu hãn cũng không có ở thời khắc mấu rộng vòng trang sức, ngược lại là tóc dài tung bay, bước đi như bay. Chân đứng trên chỗ này, tâm giờ phút bị treo cao cuối cùng cũng bình yên trở về vị trí cũ. Đi thôi, thói quen tính muốn nắm tay nữ nhân, lại ngoài ý muốn nắm không? Được, Hoàng Phủ Vũ Trạch khó hiểu nhăn mày. Làm sao vậy? Tiểu nữ nhân hơi hơi cúi đầu, không giống bình thường tùy ý mở miệng, ngược lại một bộ dáng kính cẩn. Vương ngài trước hết mời, nô tỳ không dám cùng vương sóng vai đồng hành. Hoàng Phủ Vũ Trạch bật cười. Như thế nào, tức giận sao, hả? Nô tỳ không dám, vương là bầu trời của nô tỳ, vương nói cái gì đều đúng. Được rồi lắm, đừng nóng giận, ta không nên quát nàng, ta nhận sai còn không được sao? Vừa nghe lời này, Uất Trì Nghiên San lại là không nín được bạo phát. Ngay, cả sai ở đâu cũng không biết còn nhận sai. Hoàng Phủ Vũ Trạch chàng hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo nghe cho ta, không chỉ là chàng lo lắng ta cũng sẽ lo lắng. Chàng, lúc này đây là may mắn, nhưng nếu là lại có tiếp theo, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ta tuyệt đối cả đời cũng không tha thứ. Chính mình, nói xong lời cuối cùng, thanh âm dĩ nhiên nghẹn ngào. Thực xin lỗi, hắn không hối hận, cho dù là xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không hối hận, vĩnh viễn sẽ không. Bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, cảm thụ được độ ấm của hắn, nghe hắn lực tim đậu mạnh mẽ của hắn, thoáng chốc khóc không thành tiếng. Thực xin lỗi Vũ Trạch, ta không phải cố ý đối với chàng phát hỏa, ta chỉ là hy vọng chàng cũng có thể hào hào coi trọng một chút chính mình. Không cần chuyện gì đều muốn ta đặt ở vị trí đầu tiên, an nguy của chàng so với ta quan trọng hơn. Ta chỉ cảm thấy chính mình rất vô dụng, luôn lại nhiều lần làm gánh nặng cho chàng, đem chàng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Thực xin lỗi, Hoàng Phủ Vũ Trạch, bất đắc dĩ cười khẽ. Ở trong lòng nàng cảm thấy ta quan trọng nhất kia, ở trong lòng ta làm sao nàng không phải là quan trọng nhất đây. Chúng ta, ai đều không có sai, chính là quá để ý đối phương. Còn có, nàng cũng không phải vô dụng, cũng không phải gánh nặng trói buộc. Xác, thực phiền toái, nguy hiểm thực làm cho người ta đau đầu, nhưng chút. Này cũng không phải nàng gây ra không phải sao, cho dù không có nàng ta cũng vẫn là tránh không khỏi. Về phần cản trở cái gì, vậy lại lời nói, vô căn cứ, nàng là nữ nhân, ta là nam nhân, nếu nàng so với ta còn mạnh mẽ hơn, ta đây nam nhân còn muốn không cần sống. Nàng còn muốn nam nhân ta làm gì? Mà một người nam nhân liều mạng bảo hộ nữ nhân mình yêu đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nếu là ta cho nàng ở trước mặt. Ta bị thương kia chỉ có thể nói rằng, ta không xứng có được nàng. Hai tay của ta có thể bảo hộ nàng, bả vai của ta có thể cho nàng dựa vào. Ngực của ta có thể che gió che mưa cho nàng. Đó là vinh quang của ta, cũng là may mắn của ta. Ta hẳn phải cảm ơn nàng, là nàng cho ta cơ. Hội như vậy, làm cho ta có cơ hội có thể lấy thân phận trượng phu thủ hộ nàng, làm cho ta chân chính tìm được ý nghĩa sinh mệnh. Hoa, cảm động, Nga, Vũ Trạch, suỵt, đừng nói, nếu là bị cảm động, vậy thưởng vi phu một cái hôn đi. Hoàng phủ Vũ Trạch vốn chỉ là ôm điều tiết tâm tính trêu chọc một câu, không? Nghĩ tới tiểu nương tử luôn luôn ngượng ngùng nhưng lại thật sự. Mềm, trơn trơn, ngọt ngào, tuyệt vời cực kỳ, trong nháy mắt ngạc nhiên sau, Hoàng phủ Vũ Trạch liền lập tức hóa bị động. Thành chủ động triển khai tiến công hung hăng hôn sâu sắc này. Nước miếng giao hòa, lưu luyến si mê quấn quýt lẫn nhau, triền miên, đẹp động lòng người. Một lần đi đào hoa đảo trải qua một đường sinh tử, lại làm cho bọn họ càng thêm kiên định tâm chính mình, cũng càng thêm hiểu được tâm đối phương. Khảo nghiệm sống hay chết đều bị bọn họ chiến thắng, thử hỏi còn có cái gì đau khổ có thể đả bại bọn họ. Cái gì ngăn cách cái gì phòng bị đều đã hoàn toàn tan thành mây khói, còn lại chỉ có hai tâm chân thành tha thiết. Trong nàng có ta, trong ta có nàng, túc thế dây dưa, lưu luyến si mê không hối hận. Nương tử, nàng thật sự quá đẹp, vi phu đã mau muốn đem nàng một ngụm nuốt. Lấy, thanh âm khàn khàn, còn mang theo chi vị tình dục nồng đậm trên. Trán cũng đã bị dục vọng mãnh liệt túa ra mồ hôi nhè nhẹ. Trước, kia còn cảm thấy đồng tử công chính mình yêu Việt nhiều hơn, về sau từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gặp được nàng, hắn đã không chỉ một lần hối hận luyện công pháp chết. Tiệt này, rõ ràng là chuyên môn ép buộc người. Rõ ràng bụng rất đói, rõ ràng có bàn mỹ vị ngon miệng xảy ra trước mắt cố tình chỉ có. Thể cả ngày chảy nước miếng mà không thể ăn, còn có cái gì so với công pháp tra tấn người này điên cuồng hơn hả? Quất Chỉ Nghiên San ngượng ngùng cúi đầu, kỳ thật nàng phát hiện chính mình càng cùng hắn tiếp xúc thân mật thân thể lại càng mẫn cảm. Thường chỉ cần bị hắn trêu chọc một chút nàng liền. Như vậy đi xuống, thật không biết khi nào thì mới có thể bế nữ nhi bảo đâu. Mỗ nam nhụt chí tâm tình kia, bắt đầu cái. Buồn bực, rất cao ai, ngày còn dài, còn có nấu. Đi nhanh đi, Quất Chỉ Nghiên San cúi mắt hờn dỗi một tiếng liền dẫn đầu đi rồi, trong đầu không tự chủ được ảo tưởng nổi lên nữ nhân bộ dáng bọn. Họ nghĩ, trên mặt cười không khỏi rũ phát nhu hòa trong lòng. Thậm chí dâng lên cổ nồng đậm chờ mong, kiếp trước bị hoàng phủ, nhiễm phong làm hại không thể sinh, suốt đời nàng khó có thể dập tắt nỗi đau, hận hắn, nhưng đồng thời nàng cũng cảm tạ hắn, làm cho bọn họ. Trong lúc đó thiếu một cái ràng buộc như vậy. Mà nay sinh, lặng lẽ liếc mắt nam nhân bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng một mảnh tường cái gì đã muốn không cần nói cũng biết. Không đi bao lâu, phía trước lại không có đường, hai người ăn ý nhất tề thở dài, nhận mệnh đi tìm kiếm cửa ngầm. Phía trước hai cái đều khủng bố như vậy, không biết lần này lại hội ngộ đến cái gì đây. Tìm được rồi, ta tìm được rồi, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, hai người ngây ngần cả người. Làm sao có thể có hai phiến môn, trái phải phiêu phiêu, hoàn hảo, đều là. Đạp kiên định thật lộ, bên trong cũng không có quái gì, hai phiến giống. Cửa, đến tột cùng nên chọn cái nào bây giờ? Quất Chỉ Nghiên San có chút trợn tròn mắt, Hoàng phủ Vũ Trạch cũng rối rắm. Muốn làm không tốt, một đạo chính là đi thiên đường, mà một khác nói chính là đi địa ngục. Sắc mặt Hoàng phủ Vũ Trạch ngưng trọng ở hai phiến ngoài cửa cẩn thận quan sát, sau một lúc lâu, vẫn là không có thể hạ quyết định quyết tâm đến. Tột cùng muốn đi bên nào? Sống còn, trận đánh bạc này nhưng là quan hệ tính mạng hai bọn họ người kinh thiên hào đổ. Câu này Sam chịu, ai giúp Sam với? Nàng quyết định đi, ta, vì sao là ta, chấm, trực giác nữ nhân không phải thực linh nghiệm sao? Hoàng phủ Vũ Trạch cười, khẽ một tiếng, thấy mặt nàng đầy ngưng trọng ôn nhu an ủi nói. Không, cần có gánh nặng gì, chuyện vốn chính là không chắc nói chính là chữ. Đồ tùy tiện tuyển một cái, dù sao nguy hiểm nhiều như vậy chúng ta. Đều rất lại đây, còn có cái gì phải sợ, núi đao biển lửa ta cùng nàng cùng nhau xông lên. Không nên, không thể qua loa như vậy, nếu thực chọn sai ra chuyện gì ta sẽ áy náy. Nghĩ, Quất Chỉ Nghiên San do dự nói, nếu không ta đếm 1, 2, 3 chúng ta cùng nhau chỉ. Hướng cái kia, nếu là chúng ta tuyển là giống nhau, vậy đi, nếu không. Giống kia chờ một chút hảo hảo cân nhắc lại chọn. Được, nhất, nhị, tam, kết quả chứng minh, hai người xác thực ăn ý 10 phần, thế nhưng lựa chọn cái uất trì nghiên san tìm được đạo. Âm phong trận, trái từng con đường riêng mà đi, hai người nhìn nhau cười, dắt tay quyết đoán bước vào môn kia đạo. Nhất phiến môn nhìn như hết thảy bình thường, không biết tại đây cái khắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nguy cơ thật mạnh, hết thảy bình thường chính là không bình thường. Lớn nhất, mà một phiến môn khác lại truyền đến từng trận âm phong, thực bộ dáng âm trầm quỷ dị. Sinh môn từ môn gian, có thể nói tuyệt đại đa số mọi người hội không chút do dự lựa chọn sinh môn. Cửa sống, nhưng bọn hắn lại càng có khuynh hướng như từ môn. Cửa chết, khủng bố, hai người thật cẩn thận đi ở thông đạo không tính là rộng mở, cẩn thận phòng bị hết thảy chung. Quanh, lại trừ gió lạnh thì làm cho người ta sờn tóc gáy cũng không có. Phát hiện nguy hiểm gì khác. Trận này hào đồ, nhìn như bọn họ muốn thắng, theo thông đạo đi trái đi phải rồi đại khái nửa canh giờ tiền phương lại. Lần nữa không thấy đường, hai người không nói hai lời, thực thành thạo. Sờ soạng hai bên vách tường, ầm vang, một tiếng nặng nề nổ cửa đá đại khai, bên trong bỗng dưng bắn ra mãnh liệt quang mang chói mắt. Hai người theo bản năng lấy tay chặn kia quang mang chói mắt đợi cho ánh. Mắt hoàn toàn thích ứng một chút đi nhìn bên trong phía sau, nhưng này. Sao vừa thấy, lại nhất thời liền sợ ngây người. Vàng, bạc, đủ để giáo nhân điên cuồng núi vàng núi bạc, còn có sổ chi vô cùng biển sâu chân châu, cực phẩm bảo thạch phỉ thúy, đồ. Chơi quý giá lỗi thời, ở bên ngoài vô giá hy thế chân bảo, ở trong. Này như rác bình thường bị người tùy ý vứt bỏ loạn, trồng chất thành. Núi A, này làm sao là phú khả địch quốc, chỉ sợ hiện nay quốc khố tam quốc cộng lại cũng so ra kém nơi này A cách trương.